Ngoan nào, tiểu yêu tinh. Chương 14, là tôi, Nam. Góc truyện audio.com. Vivi mặt mày đau khổ, lo lo sợ sợ về vị đại thần kia mà không hề hay biết đó chính là thân phận của Hàn Thiếu Đại Ma Vương. Hàn Thiếu ngờ ngạch bên này thấy Vivi ao thì tưởng lộ rồi. Cuồng chân cuồng tay định gọi điện nhưng đến lúc Vivi ao sầu thét chói tai. Đừng có gọi lúc nửa đêm định giả quỷ gì thì mai giả đi u. Biểu cảm của Vivi và Hàn Thiếu tương đồng tới đáng sợ. Vivi dường như đang âm thầm gặp nhấm đau thương về hậu họa mình tạo ra. Hàn Thiếu bên này thì IQ bắt đầu chạy trở lại, suy nghĩ một cách nghiêm túc thì nhận ra hoàn toàn không có khả năng. Cậu đúng là quá vội vàng rồi. Bơi trong đống suy nghĩ một hồi, Vivi mới định thần lại xem cách nói của đại thần thì đâu phải đang đến hỏi tội mình. Hơn nữa lại còn rủ mình đi đánh boss, rõ ràng không có tâm ý định cho mình một thần cước thăng thiên luôn. Nữ hiệp y vì dũng cảm một lần nữa lên game. Trận thế trên kênh thế giới bày ra ngay trước mắt khiến muốn khóc thét lên. ING, tiếng chuông bát quái hoàng cửu lâm thiên. Tôi đang thầm yêu một người con gái. Cô ấy có vẻ rất ghét tôi. Độ này do bận quá nhiều công việc. Nên hình như cô ấy đang vượt tường đi ngoại tình quát. Đại thần có phải hôm nay là ngày cả tháng tư không? Hay là mình đang bị ảo giác? Đại thần với mình rốt cuộc là quan hệ kiểu gì mà lại? Nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, chắc đại thần chỉ là muốn có người tâm sự mình, vừa đắp tội xong việc này chỉ là để chuộc tội. Không có gì vô lý cả. Vivi tư duy đến đây thì đại não dường như lười nghĩ tiếp. Hậu quả là cái tay nhanh hơn cái đầu liền đánh ra dòng chữ. Lưu Mặc Phi, em cũng đang thầm yêu một người con trai. Cậu ấy cũng có vẻ rất ghét em. Độ này cậu ấy bận việc. Tới lớp không gặp, tới nhà cũng không thấy, nhưng em không có vượt tường ngoại tình. Hi hi, biểu tượng mặt cười vừa kịp nhận ra thì Vivi đã hối hận rồi. Vivi mày đang làm cái gì vậy? Dụng ý của đại thần hình như chỉ muốn mày nghe thôi mà. GT, thảm rồi ING. Hàn Thiếu bên này dường như bất động. Cô ấy là đang giải thích. Cô ấy là đang thú nhận tình cảm với mình phải không? Cô ấy cũng yêu mình. Cô ấy Vivi em thì ra cũng yêu tôi, em cũng yêu tôi. Hàn Thiếu lại sa vào vết xe cũ của Vivi. Mất hết lý trí mà đánh ra dòng chữ hoàng cửu lâm thiên. Vivi, em là yêu tôi phải không? Tôi là Hàn Thiếu, thằng ngu này, định viết nhăng cuội vậy à? Chẳng có chút tư duy nào cả. Hàn Thiếu bị ông nội gõ đầu, rồi ông xóa dòng chữ thần thánh mà cậu vừa viết. Vừa nãy khi đi từ cây xăng tới bệnh viện, tâm trạng Hàn Thiếu thảm hại đến mức đập đầu phải tường những ba lần nhìn thấy cảnh thằng cháu đích tôn. Lụy vì tình như thế, ông nội không đành lòng đã ép cung Hàn Thiếu tra khảo. Hàn Thiếu vừa đúng lúc muốn xả hận chuôn ra toàn bộ quá trình và kết quả ông nghe. Xong thì gật gua hai người nói chuyện một lúc thì viễn cảnh một ông lão ngồi trên giường bệnh chỉ trỏ màn hình vi tính. Một thanh niên ngồi cạnh ngoan ngoãn gõ bàn phím, rất nực cười, nhưng cái gì? Phải từ từ đứng, có vội để cho cô bé nhận ra thì chết, phải đến khi xa lưới rồi mới vớt cho biết là xa phải lưới của ai. Chết cũng phải biết người giết ông, đúng là lợi hại lợi hại. Đúng là lợi hại, đồng chí Lâm, ông đúng là lão làng cao tay hơn người. Gừng càng già càng cay. Vivi ngồi bên này thấy đại thần óp rồi thì chính là trở nên không biết cái gì. Ngây ngốc, chẳng lẽ là mình hiểu sai ý bố. Về việc hiểu sai ý bố thì lại phải tiếp tục quay lại thời gian cô nàng Vivi về nhà ăn tối. Bà Hạ và ông Hạ hiếm khi cùng ở nhà nên bữa ăn đặc biệt sôi nổi. Nó đang sôi nổi thì Vivi liền can đảm hỏi một câu. Mẹ ơi, ngày xưa hai người yêu nhau kiểu gì vậy? Gãi đúng chỗ ngứa, hai người thi nhau kể. Vivi nghe đến ù hết cả tai. Vivi, ai tỏ tình trước ạ? Ông Hạ. Tiểu Vi, con nghĩ mẹ con có khả năng tỏ tình không? Vivi, không ông Hạ, thế, chuyện này còn phải hỏi à, GT, năm đấy nếu bố không anh dũng đi tỏ tình có khi mẹ con chung tình với bố, thời già không chịu tỏ tình ấy hả? Ông Hạ chính là dù có lép vế cũng lép vế một cách rất có mặt mũi nha. Bà Hạ, Vivi con đang yêu ai? Vivi, hả, dạ, bà Hạ, Hả, dạ, cái gì, nói, con đang yêu ai, Vivi, yêu là như thế nào ạ? Chết ngay tại chỗ. Bà Hạ với ông Hạ cùng không hẹn mà quay sang nhìn nhau, lòng cùng nghĩ. Sao con mình học hành tốt thế mà EQ lại âm thế này? Bà Hạ, yêu chính là không gặp là nhớ. Vivi, vậy chẳng lẽ con yêu bố mẹ sao? Đứng hình, EQ thấp chính là thảm họa ông Hạ. Đó là gia đình, còn tình cảm nam nữ chính là con nhớ về một người mà không có quan hệ thân thiết với mình. Vivi, không có quan hệ thân thiết thì sao yêu được ạ? Tiểu Vi, sau này liệu con có chồng không? Không nói thì thôi, mà đã nói rồi thì ông bà Hạ đã khóc không ra nước mắt trong khi Vivi cố gắng vận động não. Hình như hơi hiểu, gật gù, đi lên phòng ngồi gặp Hoàng Cửu Lâm Thiên Hàn Thiếu. Hai kẻ mù yêu gặp nhau, duyên trời định, cách chương.